Chương 1449 Nguyên Do. Thiên La Đại Lục, tổng bộ Mục Phủ Bắc Giới. Phía sau tổng bộ trên một tòa đại cao có một tòa linh trận to lớn. Chỉ có điều tòa linh trận này là linh quang ảm đạm, hiển nhiên chưa có hoàn thành. Nhưng hôm nay trên tòa linh trận đột nhiên có ánh sáng vạn trượng bộc phát tới, dao động không gian cuồng bạo tụ đến. Trong linh trận dần dần nứt ra không gian thông đạo, mà trong thông đạo có bóng người chậm rãi bước ra. Xem ra truyền tống linh trận này thành công. Người vừa bước ra nhìn linh trận bên dưới, bắt đầu là bộc phát linh quang, đó là dấu hiệu kích hoạt, lúc này mới khẽ mỉm cười. Bóng người này tự nhiên là Mộc Trần, vừa mới từ Bắc Linh Cảnh về Bắc Giới. Trong không gian thông đạo suốt 5 ngày hắn mới tới Bắc Giới. Nhìn tốc độ thế này, Mộc Trần cực kỳ hài lòng. Nếu không cứ phải xuyên qua từng tòa đại lục, ít nhất cũng phải 2 đến 3 tháng thời gian. Vụ, khi Mộc Trần vừa xuất hiện cách đó không xa, lập tức từng đạo quang ảnh vọt tới. Tới lúc tới gần mới lộ ra thân hình, chính là từng vị hộ vệ thân mặc áo giáp, khí thế khâm nghiêm. Người từ đâu tới dám xông vào tổng bộ Mục Phủ? Những hộ vệ này nghiêm nghị quát lớn, đồng thời linh lực bộc phát, ánh mắt sắc bén phòng tỏa hướng Mộc Trần. Phản ứng cũng thật nhanh, Mộc Trần thấy vậy cười một tiếng, cảm thấy hài lòng với hộ vệ này. Sau đó bước ra ngoài chuyển tống trận, mặt hiện rõ ràng là phủ chủ. Thuộc hạ bái kiến phủ chủ. Thấy mục diện của hắn, những hộ vệ khí thế sắc bén nhất thời cả kinh, chợt vội quỳ một gối xuống trên không trung. Đứng dậy cả đi. Mộc Trần không để ý, cười cười, tay áo vung nhẹ đỡ toàn bộ họ dậy. Xoạt. Cũng chính là lúc này, hai đạo linh quang từ trên trời giáng xuống, khí thế mênh mông, hiện thân là hai người Mạn Đà La cùng Huyền Thiên Lão Tổ. Rốt cuộc cũng trở lại, Mạn Đà La thấy Mộc Trần nhất thời như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Mộc Trần trước tiên là cười vang với nàng, sau đó là hướng Huyền Thiên Trưởng Lão ôm quyền nói: những ngày qua thật là phiền Huyền Thiên Trưởng Lão bảo vệ Mục Phủ ta. Huyền Thiên Lão Tổ nghe vậy, khuôn mặt già nua vội nở nụ cười, cực kỳ nhiệt tình nói: phủ chủ nói gì vậy? Ta là trưởng lão Mục Phủ, bảo vệ Mục Phủ là trách nhiệm của ta. Mộc Trần nghe vậy lại kinh ngạc cười. Phải biết lúc trước khi hắn ép Huyền Thiên Lão Tổ làm trưởng lão Mục Phủ, lão già này rất là không tình nguyện, thế là hôm nay là đổi thái độ. Làm như nhận thấy sự nghi ngờ của Mộc Trần, Huyền Thiên Lão Tổ lúng túng cười nói: chút thời gian trước uy phong phủ chủ ở phù đô cổ tộc là truyền khắp đại thiên thế giới. Phải biết khi nghe thấy tin tức này, Huyền Thiên Lão Tổ cũng giật mình. Dù hắn biết Mộc Trần thủ đoạn không kém, không ngờ tới người này lại có thể đại náo phù đô cổ tộc đến lòng trời lở đất, càng là bằng một sức một mình chấn áp toàn bộ trưởng lão huyền mạch mặc mạch. Dĩ nhiên điều khiến Huyền Thiên Lão Tổ thấy tê dại ra đầu nhất, mẫu thân Mộc Trần hiện giờ trở thành đại trưởng lão phù đô cổ tộc. Có bối cảnh bực này, hiện giờ trên đại thiên thế giới sợ rằng không có bao nhiêu thế lực dám khinh thường Mộc Trần cùng Mục Phủ này. Cho nên dựa theo suy nghĩ Huyền Thiên Lão Tổ, Mục Phủ bối cảnh thế này, tiền đồ trong tương lai tất không nhỏ. Mắt Mộc Trần chớp động, hiển nhiên hiểu suy nghĩ trong lòng Huyền Thiên Lão Tổ. Có điều hắn không ngại, nó thực sự có thể khiến Huyền Thiên Lão Tổ an tâm trở thành trưởng lão Mục Phủ, vậy đối với Mục Phủ cũng là có ích lợi cực lớn. Vì thế ánh mắt hắn chuyển qua Huyền Thiên Lão Tổ, ôn hòa một chút, lần nữa hướng Mạn Đà La nói: gần đây Mục Phủ thế nào? Hiện tại Mục Phủ đã hoàn toàn chiếm đoạt được Bắc Vực, hơn nữa còn không ngừng đưa xúc tu ra toàn Thiên Na Đại Lục. Cái này tất nhiên là khiến một vài thế lực nâu lầm khác kiêng kỵ, cho nên là vô cùng dễ sinh loạn. Vốn là có chút động tĩnh, nhưng từ sau khi tin tức người ở phù đồ cổ tộc truyền ra, Thiên Na Đại Lục liền an tĩnh. Những siêu cấp thế lực lướt bóng sau lưng họ mơ hồ có dấu hiệu lùi bước. Mạn Đà La cảm thán, vốn còn cho rằng Mục Phủ họ còn phải đối mặt rất nhiều cạnh tranh kịch liệt, không ngờ hành động của Mục Trần ở phù đồ cổ tộc chấn áp toàn bộ xuống. Mục Trần nghe vậy có chút cảm thán, hắn biết thứ những siêu cấp thế lực kia kiêng kỵ sợ rằng không phải hắn mà là mẹ hắn, tại trưởng lão hiện tại của phù đồ cổ tộc. Hiển nhiên Mục Trần còn xem nhẹ sự uy hiếp của một cái thánh phẩm đại tông sư. Có điều như vậy cũng tốt, nếu những siêu cấp thế lực kia đã có ý rút lui, sớm muộn cũng có một ngày Bắc Giới họ sẽ trở thành bá chủ chân chính của Thiên Na Đại Lục. Đến lúc đó, dựa vào tòa siêu cấp đại lục này, Mục Phủ cũng tiến thân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực đứng đầu đại thiên thế giới. Dĩ nhiên điều kiện trước tiên là Mục Trần có thể vấn đỉnh thánh phẩm. Nếu không, danh hiệu siêu cấp thế lực hàng đầu này của Mộc Phủ rốt cuộc vẫn vô vọng. Cửu U xảy ra chuyện gì? Thu liếm tâm tình, thần sắc Mộc Trần trở lên lãnh túc, thầm giọng hỏi. Để Thiên Tước trưởng lão nói với người đi, ta đã thông chí hắn tới đây, Mạn Đà La nói. Mà khi thanh âm Mạn Đà La dứt, chỉ thấy nơi xa một đạo lưu quang cấp tốc bắn đến, cuối cùng dừng trước mặt đám Mộc Trần. Hiện thân là Thiên Tước trưởng lão ban đầu tới Đại La Thiên Vực đón Cửu U. Cửu U tộc Thiên Tước ra mắt phủ chủ. Thiên Tước nhìn thoáng qua thanh niên trước mắt Mạn Đà La, khuôn mặt xà nua cũng hiện kích động, sau đó cảm khái, phải biết lần trước tới đây, nơi đây vẫn chỉ là Đại La Thiên Vực, một cái thế lực nhất lưu của Bắc Vực mà thôi. Khi đó đối diện Đại La Thiên Vực này, Thiên Tước trưởng lão vẫn ôm thái độ từ cao nhìn xuống. Dù sao Cửu U Tước tộc cũng là thần thú chủng tộc, thực lực nội tình hơn xa xa không phải một cái Đại La Thiên Vực có thể sánh. Hắn khi đó sợ rằng không cách nào tưởng tượng, ngắn ngủi mấy năm sau, Đại La Thiên Vực đổi thành Mộc Phủ, sừng bá Bắc Vực, thậm chí ngay cả thế lực đứng đầu khác trên Thiên Na Đại Lục cũng không dám tranh phong. Hơn nữa Mộc Trần vốn chỉ là chí tôn nhỏ nhỏ, hiện giờ càng bước vào tầng tứ thiên chí tôn, ngay cả siêu cấp thế lực như Phù Đồ cổ tộc cũng không thể làm gì được hắn. Lần trước khi mấy người Mộc Trần, Thiên Tước trưởng lão vẫn có thể đối xử như tiểu bối, hiện giờ gặp lại không thể không tôn xưng một tiếng phủ chủ. Thiên Tước trưởng lão khách khí quá. Mộc Trần vẻ mặt ôn hòa, cũng không có chút tư thái ngạo nghễ của Thiên Chí Tôn, ôm quyền hoàn lễ. Thấy Mộc Trần thái độ vẫn ôn hòa ung dung như năm đó, lòng Thiên Tước trưởng lão thở phào. Hắn biết những thiên tài giống Mộc Trần đa phần đều là nhân vật thiên kiều, tầm cao khí ngạo. Năm đó trong Cửu U Tước tộc họ, để Cửu U giải quyết huyết mạch kết nối, không ít người là không vừa mắt Mộc Trần, nhưng hiện nay xem ra Mộc Trần hiển nhiên không có để bụng mấy cái chuyện này. Vẫn là Cửu U ánh mắt tốt, biết nhìn người hơn những cái lão già hỏa chúng ta. Thiên Tước trưởng lão cười khổ nói, nếu từ đầu bọn họ có thể biết Mộc Trần có thành tựu ngày nay, sao có thể phản đối huyết mạch kết nối giữa Cửu U cùng Mộc Trần, thậm chí còn tỏ ra mừng rỡ. Thiên Tước trưởng lão nói chuyện Cửu U một chút đi. Mộc Trần khẽ cười nói, nhắc tới chính sự, Thiên Tước trưởng lão mặt mũi khổ xa khổ sở nói, kính xin phục chủ cứu Cửu U lần này cũng là cứu lấy Cửu U Tước tộc ta. Vẻ ôn hòa trên mặt Mộc Trần dần thu lại, trong mắt đen nhánh cũng trở nên lạnh lùng nói, yên tâm, bất kể chuyện gì xảy ra ta cũng không để Cửu U gặp chuyện không may. Chuyện là thế này, thời điểm trước kia khi Cửu U quay về quấn lấy tộc trưởng nói phải tìm cơ duyên tiến hóa, nàng nói bây giờ nàng quá yếu, nhất định phải tìm con đường tiến hóa, hoàn toàn thức tỉnh bất tử điểu huyết mạch, bước vào nhóm siêu cấp thần thú. Thiên Tước trưởng lão cười khổ. Mộc Trần nghe vậy mặt lại híp lại, biết rõ Cửu U làm vậy chắc chắn vì thấy hắn đột phá đến Thiên Chí Tôn, nàng là chậm chạp chưa bắt kịp được bước chân hắn, không thể chủ giúp hắn cái gì, mới là trở về Cửu U Tước tộc tìm đường tiến hóa. Nghĩ tới đây, tâm tư Mộc Trần phức tạp, nói đi nói lại Cửu U thế nào cũng là vì hắn, mà tộc trưởng bị nàng quấn không có cách nào khác, liền là định dẫn nàng tới Phượng Hoàng tộc. Phượng Hoàng tộc có một tòa hóa thần trì, tất cả tiền bối phi cầm thần thú Thiên Chí Tôn mỗi khi vẫn lạc là tạo hóa trong đó, đem tinh huyết cả đời hòa vào trong, là một đại cơ duyên do các tiền bối lưu lại. Cửu U Tước tộc chúng ta trước kia từng có một vị tiền bối tạo hóa trong đó, cho nên tộc chúng ta cũng có một danh ngạch, mà trải qua việc thương lượng trong tộc, danh ngạch này cho Cửu U. Nói tới đây, Thiên Tước trưởng lão miệng đầy khổ sở, vấn đề từ đó mà ra, không ngờ con của Hoàng Vương Phượng Hoàng tộc tu luyện cửu chuyển thành thánh quyết, tuyệt thế thần thông như vậy, mỗi chuyển cần cắn nuốt một đạo huyết mạch thần thú siêu cấp. Hiện tại Hoàng Huyền Chi kia đã là bát chuyển, cho nên huyết mạch bất tử điểu của Cửu U bị hắn nhắm trúng. Cửu chuyển thành thánh quyết, mắt Mộc Trần ngưng lại. Tuyệt thế thần thông này nằm trong nhóm 36 tuyệt thế thần thông, không ngờ con Hoàng Vương Hoàng Huyền Chi lại tu luyện thành. Phải biết Cửu U là hy vọng Cửu U tộc ta, nếu huyết mạch bất tử điều của nàng bị Hoàng Huyền Chi cắn nuốt cả đời này, nàng khó tiến thêm nửa bước. như thế nàng cơ bản là bị phế bỏ. Thiên tước trưởng lão cắn răng nói. Hoàng Vương kia cũng nói, nếu chúng ta không muốn một khi tiến vào hóa thần trì, Hoàng Huyền Chi sẽ tự lấy. Tới lúc đó không trường cửu, tất cả tính mệnh cũng khó giữ. Mặc dù theo quy định khi tiến vào hóa thần trì có thể tìm một người hộ pháp, nhưng mà thiên chí tôn duy nhất cửu tộc ta mới chỉ đạt đến linh phẩm trung kỳ, các bạn không thể che chở được cho cửu u. Đoạn thời gian này cửu tộc ta hao tâm tư mời một vài thiên chí tôn trước kia có quan hệ, nhưng họ là sợ hãi uy thế phượng hoàng tộc, không dám đáp ứng. Cửu tộc ta bị ép vào đường cùng, cho đến lúc này mới chỉ có thể cầu tới cửa, hy vọng phủ chủ có thể nhìn thể diện cửu u mà xuất thủ cứu giúp. Nói tới cuối cùng, thiên tước trưởng lão lệ tuôn đầy mặt, liền muốn quỳ lạy xuống, nhưng mà có một ngục cỗ sức mạnh đỡ hắn lên, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thuấn giật chậm như nước của Mộc Trần, lòng thấp thỏm. Hắn không biết rốt cuộc Mộc Trần có đồng ý không. Dù Mộc Trần cùng cửu huyết mạch kết nối, dù sao đối phương cũng là phượng hoàng tộc, siêu cấp thế lực hàng đầu của đại thiên thế giới, thiên chí tôn bình thường cơ bản không dám trêu chọc. Khi mà hắn chăm chú, trên khuôn mặt Mục Trần rốt cuộc hiện một tia giễu cợt nhàn nhạt. Tự lấy sao? Bắt Mục Trần chuyển sang thiên tước trưởng lão, thanh âm bình tĩnh lạnh lùng, lại làm cho thiên tước trưởng lão kích động tới toàn thân run rẩy, mắt giả nua đỏ bừng. Thiên tước trưởng lão, dẫn ta đi một chuyến, ta ngược lại muốn xem Hoàng Huyền Chi hắn có năng lực gì đòi lấy đạo huyết mạch này. Chương 1450, ức hiếp. Ở nơi những cái dãy sơn mạch giao nhau, có một cái hồ xanh biếc, mặt hồ giống mặt gương, không nổi gợn sóng, phản chiếu thiên địa. Hồ nhìn qua bình thường không có gì lạ, chẳng biết tại sao khiến cho người ta cảm thấy một loại áp bách nặng nề. Cho dù là thiên chí tôn ở đây cũng cảm thấy hơi áp lực. Nơi đây xưa nay yên lặng, có điều hôm nay sự bình yên bị ồn ào huyên náo phá vỡ. Khi bình minh chiếu rọi lên đại địa, chỉ thấy vô số đạo lưu quang giống sao chổi xẹt qua chân trời. Sau đó, từ trên trời giáng xuống ùn ùn đáp xuống dãy núi xung quanh hồ nước. Cùng với việc những thân ảnh này tới, trong trời đất phảng phất có tiếng hót véo vòn vàng, tựa như hạc kêu, tựa như tước mình, tựa như vạn điểu tể tụ. Trong lòng những phi cầm thần thú chủng tộc, hóa thần chỉ địa vị không tầm thường, cho nên dù danh ngạch có hạn nhưng mỗi khi mở ra đều khiến đông đảo thần thú chủng tộc tới quan lễ. Đông đảo chủng tộc hội tụ, thanh âm ồn ào huyên náo vàng rội núi rừng ngâm. Nhưng mà càng lúc cùng với việc càng ngày càng nhiều chủng tộc tới, đợi tới lúc sắc trời sậm tối, trong thiên địa chợt có tiếng phượng ngâm vàng. Ngay sau đó một cỗ uy áp không thể nào tả nổi phô thiên cái địa bao phủ xuống, khiến cường giả đông đảo thần thú chủng tộc tại đây biến sắc, chợt lộ kinh sợ. Họ ngẩng đầu nhìn bầu trời nơi xa, chỉ thấy nơi đó có vầng sáng rực rỡ tràn ngập thiên địa. Bên trên vầng sáng dường như có bóng người cuối cùng từ từ đáp xuống trên một tòa núi cao lớn gần hồ nước xanh biếc này nhất. Vầng sáng tan đi, chỉ thấy hai bóng người hiện ra. Người phía trước là Hoàng Vương Hoàng Kim của Phượng Hoàng tộc, mà người phía sau lưng là Hoàng Huyền Chi, vóc sáng cao ngất, mày kiếm sáng mắt, cả người tản ra khí chất tôn quý. Ra mắt Hoàng Vương. Sau khi Hoàng Kim xuất hiện, đông đảo cường giả thần thú chủng tộc tại đây đều là cung thành chào đón. Hoàng Kim khí độ bất phàm, hướng phía mọi người mỉm cười gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn nơi xa, nơi đó cũng từng đạo quang ảnh lướt theo, đáp xuống ngọn núi gần đó. Khi những quang ảnh này xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều là tràn ngập một loại uy áp cường đại. Phía sau bọn họ linh quang ngừng tụ, mơ hồ hóa thành đủ loại quang ảnh thần cầm cực lớn. Trong đó tựa như có cự điêu màu vàng chín đầu, có sinh vật giống như là rồng giống như tước, có thần ưng ánh mắt sắc bén như thần. Nhìn cảnh này, những cường giả thần thú chủng tộc tại đây thần sắc đều ngưng trọng, mắt có vẻ hâm mộ, bởi những người này đều là siêu cấp thần thú. Thần thú cùng siêu cấp thần thú dù chỉ kém hai chữ nhưng lại chênh lệch giống trời cùng đất. Đại thiên thế giới có 15 siêu cấp thần thú chủng tộc thuộc chủng phi cầm, hiện tại cơ bản đều tới. Nghe nói lần này là vì hóa thần trì, cho nên những chủng tộc siêu cấp thần thú này đều phái ra thiên tài số một trong tộc. Xem ra là muốn mượn cơ duyên hóa thần trì để tinh luyện huyết mạch, tiến thêm một bước. Có điều số huyết tinh mà hóa thần trì ngừng kết ra chung quy cũng có hạn, như vậy xem ra không thể thiếu được một cái cuộc lòng tranh hổ đấu rồi. Hả? Có hoàng huyền chi của vượng hoàng tộc ở đây, ai có thể tranh với hắn? Cho nên lần này phần lớn sợ rằng đều là của hắn. Cũng không nhất định. Hoàng tuyển chi đúng là phi phàm, nhưng lâm thương của cửu đầu kim điêu tộc, lỗ linh của cửu thải khổng tước tộc, những người này không hẳn là thua kém nhiều. Đúng vậy à, những thiên tài của siêu cấp thần thú chủng tộc này giấu nghề suốt trăm năm đều là vì một ngày hôm nay mượn hóa thần chỉ có cơ hội tấn cấp trở thành thánh phẩm trong tương lai, cho nên mấy cái cuộc đại chiến kịch liệt sợ rằng khó tránh. Giữa quần sơn đông đảo tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vang, từng ánh mắt quét về phía đỉnh núi phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. À, cửu tộc lại ở chỗ này, chẳng lẽ là có danh ngạch hóa thần trì sao? Trong lúc quét nhìn, một số người phát hiện ra mấy đạo thân ảnh trên đỉnh núi, lúc này nhận ra. Hắc, cửu tộc mấy trăm năm trước có tiền bối tiến vào hóa thần trì tọa hóa, tranh lấy danh ngạch cho tộc họ, xem ra hiện tại bọn họ cũng định dùng rồi. Có người chua chát nói, dù sao danh ngạch hóa thần trì này quá khó lấy được, cơ bản cần tính mệnh của thiên chí tồn để đổi. Xem ra các người thực sự cái gì cũng không biết. Tình cảnh cứu tộc hiện giờ chính là có khổ không nói ra được, nhưng cũng có người tình báo nhạy bén. Lúc này thấp sẻo cười lạnh, nghe nói cửu u của cửu u tộc tiến hóa ra thượng cổ bất tử điểu huyết mạch, hiện giờ bị hoàng huyền chi nhắm tới, hắn tu luyện là cửu chuyển thành thánh quyết, còn thiếu một đạo chất dẫn cuối cùng này, cho nên chỉ cần cửu u kia tiến vào hóa thần trì, hoàng tiền chi cưỡng ép xuất thủ tước đoạt huyết mạch. Thế giới thần thú chủng tộc cũng coi trọng quy tắc cá lớn nuốt cá bé hơn là so với thế giới nhân loại, cho nên là dù nghe nói hành động của hoàng huyền chi bá đạo hung ác như thế, nhưng đại đa số mọi người cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Cái gọi là mang bảo vật có tội, cửu u tộc lại sinh ra một cái siêu cấp huyết mạch hiếm thấy như vậy, tất là dẫn đến thèm muốn. Hơn nữa nếu lẳng lặng phát tài thì thôi. Đằng này hết lần này tới lần khác muốn trưng ra, hiện giờ lọt vào mắt của hoàng huyền chi, đời nào mà hắn có thể để cho người ta dễ dàng trốn mất. Mà trên đỉnh núi cách đó không xa dường như nhận ra đủ loại ánh mắt, mặt thiên hoang tộc trưởng có chút khó coi. Sau thiên hoang là cựu u, nàng hôm nay toàn thân mặc huyền y bó sát người, quần dài phát họa lấy đôi chân dài mảnh khảnh, bộ ngực đầy đặn có đường cong động lòng người, vẫn quật cường mím chặt môi đỏ mọng nhỏ nhắn như thường lệ. So sánh với sắc mặt khó coi của thiên hoàng, thân sắc nàng bình tĩnh hơn nhiều, chè tay nắm chặt nộ ra gợn sóng trong lòng. Lục lão, lần này chỉ có thể trông cậy ngài. Thiên hoàng thở dài một hơi, nói với vị lão già áo xám bên cạnh. Vị lão già này là thiên chí tôn duy nhất của cửu u tộc họ, vốn đang bế quan, vì chuyện của cửu u cũng không thể không mời ra. Chứ điều thực lực vị trưởng lão cửu u tộc này chẳng qua chỉ là linh phẩm hậu kỳ. Lão già áo xám nghe vậy, khuôn mặt già nua hiện vẻ khổ sở, vẫn là gật đầu một cái. Tộc trưởng an tâm, lão phu dốc toàn lực bảo vệ cửu u, có điều ta có lẽ cũng không phải đối thủ của hoàng huyền chi. Thân thể thiên hoang tộc trưởng hơi run, hắn sao không biết hoàng huyền chi kia hiện giờ có thực lực là tiên phẩm sơ kỳ, sức chiến đấu không tầm thường, nghe nói từng có cường giả tiên phẩm sơ kỳ bỏ mạng trong tay hắn, chiến tích này có thể nói là vô địch. Lục não không cần liều mạng cùng hoàng huyền chi, chỉ cần lúc đó trong hóa thần chỉ mang cửu u tách ra hắn, tốt nhất kéo dài thời gian nhân cơ hội mang cửu u ra. Thiên hoàng tộc trưởng an ủi, lão phu tận lực. Lục trưởng lão gật đầu, chợt hít sâu một hơi, gương mặt sáng nua hiện vẻ quyết đoán. Với việc phượng hoàng tộc hùng hổ dọa người, lòng hắn cũng cực kỳ tức giận, hôm nay bất kể thế nào dù mất cái mạng giả cũng phải bảo vệ cửu u an toàn. Nhưng hắn chợt nhớ cái gì, nhìn cửu u một cái do dự. Bên phía thiên tước trưởng lão chưa có tin truyền về sao? Mục trần đó nghe nói hiện giờ cũng có chút không tầm thường, nếu hắn có thể ra mặt không hẳn không chống lại được hoàng huyền chi. Thiên hoàng nhíu mày nói, vẫn chưa có, cửu u tộc chúng ta không cần thiết phải dựa vào người ngoài. Hơn nữa lần này nếu hắn tới sẽ đắc tội phượng hoàng tộc, tổ tư kia sợ rằng cũng phải cân nhắc lợi hại. Trong lời hắn có cũng không ý trách cứ, bởi chuyện này vẫn là chuyện đương nhiên. Trong đại thiên thế giới này, không một ai dám vì cửu tộc họ mà đắc tội phượng hoàng tộc. Chẳng lẽ không thấy lúc trước những cái thần thú chủng tộc qua này không tệ với cửu tộc họ, không dám đưa tay tương trợ sao? Phụ thân, nhưng mà hắn nói xong, mắt lạnh lùng xinh đẹp của cửu chừng tới. Thiên hoàng thế vệ đành cười khổ lắc đầu nói, được được, ta không nói xấu hắn. Trong khi bọn họ nói chuyện trên đỉnh núi cao nhất, hoàng kim được vạn chúng chú ý, chợt cúi đầu, mắt nhàn nhạt nhìn phía họ, cười nhạt. Không biết các người nghĩ xong chưa? Vô số ánh mắt bắn tới thiên hoàng tộc trưởng, chưa thể nhắm mắt nói, hoàng vương không thể buông tha cửu tộc ta một lần sao? Trong lời nói của hắn có chút ý cầu khẩn, hoàn toàn bỏ qua tôn nghiêm của một tộc trưởng. Hoàng kim thế vậy thản nhẹ một tiếng nói, các người hà tất phải vậy, nếu thỏa mãn con ta bản vương tự nhiên xem đây là ân tình cửu tộc, sau này tự có báo đáp. Nhưng các người hết lần này tới lần các cự tuyệt, thật không biết điều. Mặt hắn lãnh đạm, không có bao tình cảm, nhìn chằm chằm vào thiên hoang nói, nếu các người u mê không tỉnh thì dựa vào bản lĩnh của mình đi. Mặt thiên hoang hơi tái nhợt, thần sắc xa sút. Phía sau hoàng kim ánh mắt giống như vương giả cao cao tại thượng của hoàng huyền chi lướt qua ba người, liếc nhìn trưởng lão kia cười nhạt, vì này hẳn là hộ pháp của người đi. Linh phẩm hậu kỳ, khóe miệng hoàng huyền chi hiện vẻ cười như không cười lắc đầu, nếu chỉ thực lực như vậy ta nghe các người trực tiếp từ bỏ đi. Cùng lúc khi thanh âm hắn vang, hắn bước một bước, phút chốc tiếng phượng mình vang dội, cỗ uy áp ngập trời quét qua, toàn bộ thiên địa run rẩy trước uy áp. Uy áp như vậy chủ yếu là càng hướng về hướng lục trưởng lão. Lúc này thân thể hắn run lên, mặt xanh trắng liên tục, quá áp bách kinh khủng đó hầu như là khiến cho đầu gối hắn dần dần cong xuống, sắp quỳ tới nơi. Hiển nhiên hoàng huyền chi này đang có ý định, từ khi còn chưa tiến vào hóa thần chỉ, hoàn toàn đánh nát cam đảm lục trưởng lão. Như thế lúc tiến vào hóa thần chỉ, đứng trước mặt hắn, lục trưởng lão là mất tất cả dũng khí. Lục trưởng lão hiểu toàn tính của hoàng huyền chi, gắt gào cắn răng, chán gân xanh nổi. Thế nhưng mà có áp bách kinh khủng kia đến từ tiên phẩm thiên chi tôn cộng với trần hoàng chi uy, từ bản thân hoàng huyền chi đã trực tiếp khiến hai đầu gối của lục trưởng lão tự thấp xuống. Bên cạnh, mặt của thiên hoàng tộc trưởng cùng cửu trở nên xanh mét, nhưng dưới uy áp của hoàng huyền chi, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu gối lục trưởng lão chậm rãi hạ xuống. Tầm mắt thiên hoàng tộc trưởng tối sầm, thậm chí muốn phun một ngụm máu tươi. Quất nhục như vậy thật là đạp trên thể diện cửu tộc họ. Cửu siết chặt tay đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay, máu tươi theo ngón tay chảy xuống. Mà giờ phút này cũng dù quật cường, nàng kìm không được mà bọt nước theo gò má chảy xuống. Cái cảm giác vô lực đó khiến nàng vô cùng tự trách. Đủ rồi, nếu người muốn huyết mạch này, vậy thì... Nàng chợt tròn mắt nhìn thoáng qua hoàng huyền chi thành âm thê lương vàng. Nhưng khi nàng còn chưa nói xong, trong thiên địa đột nhiên có tiếng sấm vàng. Vô số cường giả ngẩng đầu, mắt ngưng trọng nhìn nơi xa xôi. Nơi đó linh lực mênh mông như sóng biển cuộn cuộn tới. Ầm ầm, linh lực mênh mông chủng kích nháy mắt đánh vỡ uy áp linh lực của hoàng huyền chi. Ngay sau đó tiếng nói trầm thấp vàng dội trong thiên địa. Muốn đạo huyết mạch này, ngươi còn chưa đủ tư cách. Sấm sét vàng dội, tiếng nói cửa cửu u lúc này dừng lại, chợt ngẩng đầu nhìn thấy phía chân trời một thân ảnh trẻ tuổi cao ráo đạp không tới, khuôn mặt tuấn lãng tựa như lôi hải thức tỉnh khiến người ta tim đập mạnh. Cửu ngơ ngác nhìn thân ảnh quen thuộc khắc cốt minh tâm, tiếp sau đó nước mắt không cầm được mà chảy xuống từ khóe mắt. Chương 1451, đối chọi gay gắt. Ầm, dao động linh lực cuồng bạo giống gió lốc cuộn trào trên thiên địa. Linh lực uy áp cường hãn như vậy cũng khiến cho không ít cường giả thất sắc. Ánh mắt nhìn thanh niên trên bầu trời cũng trở nên ngừng trọng một chút. Thân ảnh trên bầu trời tự nhiên là Mộc Trần đã không ngừng chạy tới Sơn Hải Đại Lục. Thân ảnh hắn như từ trên trời hạ xuống, đáp trên ngọn núi này, sau đó nhìn nước mắt trên mặt cửu, lòng không khỏi dâng lên từng hồi tức giận. Từ khi biết cửu tới giờ nàng luôn hiện nộ vẻ kiên cường, cái tính tình quật cường cố chấp đó khắc sâu trong trí nhớ Mục Trần. Thế mà hôm nay nữ tử kiên cường trong ấn tượng của hắn bị ép tới mức rơi lệ. Có thể tưởng tượng rốt cuộc nàng là phải chịu bao nhiêu áp lực cùng ủy khuất. Thiên hoàng tộc trưởng, các vị không sao chứ? Mộc Trần đáp xuống, nhìn về phía Thiên Hoàng tộc trưởng, đưa tay đỡ thân thể cứng ngắc của Lục trưởng lão lên, ôm quyền nói: "Vãn bối tới chậm, xin thứ lỗi." Thiên Hoàng tộc trưởng cùng Lục trưởng lão kinh ngạc nhìn Mộc Trần, hiển nhiên có chút không thể tin Mộc Trần thực sự tới. Tiểu tử này là dám thực sự vì cửu u không tiếc đắc tội Phượng Hoàng tộc. "Không muộn, không muộn." Thiên Hoàng tộc trưởng liên tiếp xua tay có chút khổ sở nói: "Chỉ là cửu u tộc ta cũng không cách nào, nên mới phái Thiên Tước trưởng lão thông báo cho người. Mọi người đừng có trách mới phải." Mộc Trần nghe vậy cười cười, thần sắc nghiêm túc nói: "Thiên Hoàng tộc trưởng nói gì vậy? Năm đó cửu u trông nom ta, nếu không có nàng, không chừng ta sớm vẫn lạc. Hôm nay nàng có phiền toái, dù là tới chân trời góc bể ta cũng phải tới giúp nàng." Thiên Hoàng tộc trưởng nghe vậy mắt phức tạp, lòng có chút xấu hổ, lại có chút vui mừng. Xấu hổ là họ lòng dạ tiểu nhân, vui là vì cửu u kết giao được một người tri tâm như vậy. Mộc Trần nói chuyện đổi cầu với mấy người Thiên Hoàng tộc trưởng, đợi lúc tâm tình cửu u phục hồi mới lại gần. Nhìn đôi mắt đỏ bừng của nàng khẽ cười, không ngờ người cũng có lúc khóc nhẹ. Cửu u lau đi nước trên mắt, đôi mắt đẹp khẽ trợn nhìn hắn, đưa đôi mắt đưa đôi chân thon dài một cước đá trên lưng Mộc Trần: "Ngươi còn dám giễu cợt ta?" Nhưng rồi nàng lại trầm giọng nói: "Người thật không nên tới." Mặc dù hiện giờ Mộc Trần xưa đâu bằng nay, thế nhưng Phượng Hoàng tộc cũng không thể khinh thường. Mộc Trần lắc đầu, ánh mắt nhìn thằng cửu nghiêm túc nói: "Lúc đầu lai bảo vệ ta rời Bắc Linh cảnh, mang ta xông vào đại thiên thế giới, là ngươi năm đó ngươi không ngại ta nhỏ yếu, hiện giờ sao ta bỏ mặc ngươi?" Khi đó hắn còn là thiếu niên yếu ớt, bản thân thực lực yếu ớt, sở dĩ vượt qua từng cái hiểm cảnh là nhờ cửu u âm thầm bảo hộ. Nếu không có nàng, Mộc Trần cũng không thể đến trình độ ngày hôm nay. Nghe Mộc Trần nói thế, sống mũi cửu u không khỏi cảm thấy cay cay, mắt đẹp lại có hơi nước ngừng tụ, cơ mà vì giữ hình ảnh cho nên là nàng áp chế lại: "Người là người phương nào, sao nhúng tay vào chuyện phi cầm thần thú chủng tộc ta?" Khi hắn nói chuyện, chợt có giọng lãnh đạm tôn quý vang, chỉ thấy Hoàng Vương Hoàng Kim đang ánh mắt không gượng sắm chằm chằm nhìn Mộc Trần thản nhiên nói. Mộc Trần nghe vậy ngẩng đầu nhìn Hoàng Vương, thanh âm bình thản: "Tại hạ Mộc Trần đáp ứng sự nhờ cậy cửu u tộc tới hộ pháp cho cửu u." Lời vừa nói ra, nhất thời trong thiên địa vàng tiếng kinh dị. Từng ánh mắt đánh giá rừng trên người Mộc Trần, hiển nhiên không ai xa lạ với cái tên mới nổi gần đây, gần nhất trên thiên là đại thiên thế giới. Mặc dù là sớm dự liệu về câu trả lời, nhưng chân mày Hoàng Vương cau lại. Nếu là thiên chế tôn nhân loại bình thường nhúng tay, sợ rằng bị hắn cưỡng ép đuổi ra ngoài tại chỗ. Nhưng Mộc Trần này không thể đối đãi như vậy, bởi mẫu thân người này hiện tại là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, bản thân hắn lại có giao hảo với Viêm Đế Võ Tổ, thậm chí còn là Chu Ma Vương của Đại Thiên Cung. Thân phận bậc này đã khiến cho Mộc Trần hiện giờ dần có sức uy hiếp nào đó. Điều này khiến Hoàng Vương cảm thấy khó giải quyết, bởi sau lưng Mộc Trần có thánh phẩm thiên chí tôn, cho nên hắn cũng không thể nào lấy thánh phẩm chi uy ra chèn ép Mộc Trần. Nếu không, rất có thể chọc cho thánh phẩm thiên chí tôn sau lưng hắn bước ra, đến lúc đó thánh phẩm giao thủ là kinh thiên động địa. Phụ Vương không cần nghĩ nhiều chuyện nhỏ thế này, cần gì người phải phiền não. Mà trong lúc Hoàng Vương đắn đo sao mà đối phó Mộc Trần, sau lưng hắn Hoàng Huyền chi cười nhạt, mắt dài hẹp trong kim quang tỏa ra, nhìn chăm chăm Mộc Trần mỉm cười nói: "Sớm nghe nói uy phong Mộc phủ chủ trong phù đồ cổ tộc, có điều hôm nay nơi đây cũng không phải phù đồ cổ tộc, và lại hộ tộc đại trận ở đây người cũng không vận dụng được." Ngôn ngữ hắn bình thản cũng làm mọi người gật đầu, bởi theo tin tức nói, ở phù đồ cổ tộc, Mộc Trần có thể áp đảo tất cả trưởng lão, nhưng là hắn mượn nhờ phù đồ cổ tộc đại trận, còn là thực lực bản thân hiện tại chẳng qua chỉ là linh phẩm trung kỳ. Thế nhưng hôm nay những người tiến vào hóa thần chỉ, ai không phải tuyệt thế thiên kiêu trong các siêu cấp thần thú chủng tộc, người người sức chiến đấu kinh hãi. Mục trần này muốn xuất hiện uy phong ở đây giống như lúc ở phù đồ cổ tộc chỉ sợ là không thể nào. Hoàng Nguyên Chi này không hổ là con của Hoàng Vương, vài ba lời là chóc sạch chiến tích hiển hách của Mục Trần, khiến danh vọng của hắn giảm xuống. Mục Trần nghe vậy cười gật đầu: "Những cái trưởng lão phù đồ cổ tộc có chút phiền toái cho nên không thể mượn tới hộ tộc, không mượn thể không mượn tới Hộ tộc đại trận, cơ mà hôm nay chỉ là một cuộc vui nho nhỏ cho nên nào cần trận thế lớn như vậy. Hả, Mộc phụ chủ thật là đúng có hào khí. Hoàng Huyền Chi cười cười lơ đáng. Xem ra các hạ thực là coi siêu cấp thần thú chủng tộc chúng ta không ra gì. Khóe miệng hắn tràn đầy thâm ý, lời vừa ra là tương đối ác độc, hiển nhiên là định đem Mục Trần ở phía đối lập với tất cả siêu cấp thần thú chủng tộc. Thanh âm Hoàng Huyền Chi nói ra, trên mặt đỉnh núi xung quanh những thiên kiêu các siêu cấp thần thú chủng tộc vốn còn nằm mặt lạnh bảng quang, hiện giờ mắt lóe lên ẩn chứa tâm tình khác nhau nhìn Mục Trần. Những ánh mắt kia có tò mò, có lạnh lùng, có trầm trọng, cũng có khinh thường. Chỉ là một nhân loại linh phẩm trung kỳ thiên chí tôn cũng dám ở nơi này nói năng bừa bãi, không sợ gió lớn đầu lưỡi sao? Cũng vào lúc này tiếng cười ầm ầm vang, ẩn chứa trong đó là ý khinh miệt nồng nặc. Vô số tầm mắt nhìn là nhìn thấy một đỉnh núi không xa, một tên nam tử mặt mũi u ám đứng chắp tay, môi đỏ mọng như đào vòng, khiến người ta có cảm giác cay nghiệt lãnh lệ. Sau lưng hắn tản ra vạn đạo linh quang, mơ hồ tựa như một con cự điểu khổng lồ toàn thân bằng hoàng kim, có chút giống hoàng, có chút giống điều. Đó là tuyệt thế thuyền kiều của Kim Hoàng Điêu tộc, Phương Kính. Kim Hoàng Điêu tộc này quan hệ huyết mạch với hoàng tộc, thần cận nhất với hoàng tộc, có thể nói là đồng minh vững chắc của hoàng tộc. Bên cạnh Mộc Trần, Thiên Hoàng tộc trưởng thấy người này mở miệng di chuyển, sắc mặt cũng có chút khó coi nói ra: chỉ là linh phẩm hậu kỳ, không đáng để lo. Mộc Trần cười một tiếng đối với sự khiêu khích của Phương Kính. Hắn hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí ngay cả nhìn không nhấy, không có nhìn lấy một lần. Hắn thấy Phương Kính này chẳng qua là một loại gà con chó con, lúc nãy nhảy ra nhảy nhót một hồi cũng chỉ để lấy lòng Hoàng Huyền Chi. Hắc, thật là kẻ muốn chết. Phương Kính nghe vậy thì giận cười một tiếng, cũng không có phát tác ra ngoài, chỉ là đưa mắt âm trầm quét nhìn Mộc Trần một cái, con mắt hùng quảng hiện lên. Các hạ cũng không cần làm mấy cái trò khích bác vô dụng chỗ này, kẻ ngốc cũng không có nhiều như vậy đâu. Mộc Trần ta bao nhiêu cần nữa, các hạ tự tới kiểm nghiệm là biết. Mộc Trần không thèm để ý Phương Kính, chỉ nhìn về Hoàng Huyền Chi giọng bình tĩnh. Lộ cười thâm ý trên khuôn mặt anh tuấn của Hoàng Huyền Chi dần thu lại, mắt hiện hành lãnh quang nhìn chằm chằm Mộc Trần nói từng chữ một: huyết mạch bất từ điều này, Hoàng Huyền Chi ta phải có. Mộc Trần cũng chằm chằm nhìn Hoàng Huyền Chi chậm rãi nói: ta cũng đã nói, người còn chưa có đủ tư cách này. Trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, hai người rằng co như cọng dâu với cây kim, cái này là để khiến không ít người xem tặc lưỡi. Hai người thầy này thật đúng là long tranh hổ đấu, một người là tuyệt thế thiên kiều phượng hoàng tộc, người khác hiện tại là thiên tài hiển hách đại thiên thế giới. Chỉ có điều không biết hai người này đụng nhau rốt cuộc ai là người thắng cuối cùng. Ong ong, lúc hai người dương cung bạt kiếm, trên dãy núi giao hội, hồ nước xanh biếc chợt có rung động, trong đó vô tận linh quang như suối phun ra phóng lên cao. Trong nháy mắt một cỗ uy áp không cách nào hình dung trong đó bộc phát. Dưới uy áp này ngay cả Mục Trần mắt cũng ngừng lại. Hắn thấy những linh quang đang phóng lên kia tạo thành rất nhiều quang ảnh trên mặt hồ, những quang ảnh này đủ hiện hình ảnh uy cầm thần thú. Hiển nhiên những cái quang ảnh này hẳn là những thiên chí tôn đã tạo hóa trong đó. Cái hồ này không đơn giản, Mục Trần tự nhủ. Dù là nhìn bằng mắt thường, hồ này chỉ khoảng chừng ngàn trượng, nhưng cảm giác Mục Trần nói cho hắn biết, mảnh hồ này vô biên vô tận, tựa như một mảng thế giới. Hóa thần thì cũng sắp mở ra, chứ bị chuẩn bị đi. Hoàng Vương Hoàng Kim thấy cảnh này thanh âm nhàn nhạt vang. Nghe lời này không ít, không khí phương thiên địa này nhất thời trở nên căng thẳng. Mắt thiên kiều các siêu cấp thần thú chủng tộc cũng trở nên cực kỳ nóng bỏng. Một khắc sau, hồ nước xanh biếc dậy sóng, sự bình yên bị phá vỡ. Cảm giác này giống như là phong ấn bên ngoài bị giải khai, trong đó linh lực ngập trời điên cuồng cuộn trào, chấn động thiên địa. Cùng với tiếng vang quang dội của hoàng kim vàng, trên từng đỉnh núi từng đạo lưu quang phóng lên cao, sau đó lao xuống, tiếng ào ào vang trực tiếp vọt vào giữa hồ. Mà khi thân ảnh họ xông vào hồ, nháy mắt đã không còn thấy đâu, tựa như tiến vào thế giới khác. Những tuyệt thế thiên kiêu này đều là một thân một mình, bởi dựa theo quy củ chỉ có người giới thiên chí tôn mới có thể mang một vị hộ pháp bảo vệ, mà bọn họ thì hiển nhiên không cần. Cậu ô lúc này hít sâu một hơi, mắt đẹp nhìn Mục Trần nói: ngươi thực sự không hối hận? Nếu không đợi khi tiến vào chắc chắn là một cuộc thảm chiến. Mộc Trần cười cười xòe bàn tay. Người bảo vệ ta nhiều năm, mà bây giờ cũng đến lượt. Đến lượt ta bảo vệ ngươi. Lúc này trên mặt cậu U hiện nụ cười động lòng người, dụ hoặc dị thường. Sau đó nàng đưa bàn tay thon dài, nhẹ nắm tay Mộc Trần. Một khắc sau hai người hóa thành hai đạo lưu quang, vọt ra. Cuối cùng dưới vô số ánh mắt chăm chú ào một tiếng vọt vào giữa hồ nước xanh biếc. Chương 1452, huyết tinh. Thoáng chốc khi nhảy xuống nước, Mộc Trần cảm giác rõ rệt không gian quanh thân dấy lên dao động kịch liệt. Tiếp sau đó là cảm giác như rơi xuống nước. Mắt hắn quét ra, chỉ thấy lúc này hắn cùng cửu U ở một mảng đại dương mênh mông. Biển rộng không thấy bờ, dưới không thấy đáy, khiến cho người ta có cảm giác tịch mịch kinh khủng. Trên thân thể hai người có linh quang bay lên, ngàn cách khỏi nước biển. Mục Trần nhìn nước biển xanh biếc, mắt ngưng lại. Hắn cảm giác tứ nước biển này làm cho người ta có cảm giác nặng nề. Nếu cẩn thận cảm ứng phát hiện ra, trong mỗi một giọt nước biển tựa như hàm chứa bóng dáng rất nhỏ thần cầm. Trong nước biển này ẩn chứa huyết mạch lực thật hùng hồn. Mục Trần cảm thán một tiếng, nói về cách hóa thần chỉ này thực ra có chút giống thần hải của ba vị thú tôn mà bọn họ gặp trong thần thú chi nguyên. Có điều, hóa thần chỉ này là do người ta cố ý xây dựng nên. Hơn nữa, những thiên chi tôn tọa hóa ở đây đều là tự nguyện, cho nên khiến cho nơi này hơi nghiêng về mặt ôn hòa. Luyện hóa, hấp thu mà nói đều tương đối dễ dàng hơn. Mà thần hải tuy cũng là do những thiền trí tồn của thần thú chi nguyên nằm đó trước khi chết biến thành, nhưng trong đó là hàm chứa ý chí khác nhau. Vì vậy, huyết mạch lực trong đó tương đối cuồng bạo, người thường cơ bản không dám tùy tiện hấp thu luyện hóa. Đáng tiếc, bây giờ người còn chưa tiến vào thiền trí tồn. Nếu không tới thần hải của ba thú tôn để bế quan tu luyện tất nhiên là tốt hơn nơi này. Tòa thần hải kia lúc đầu ba vị thú tôn cho Mộc Trần một đạo ngọc phù có thể dùng nó tiến vào lần nữa. Nhưng sau khi sử dụng có lẽ thần hải tiêu tán trong hư không. Thần hải tuy mạnh nhưng cũng quá nguy hiểm. Hơn nữa, còn một cơ hội cuối cùng sẽ thích hợp với người hơn. Cửu không để ý cười một tiếng nói. Mộc Trần bất đắc dĩ lắc đầu không có nói nhiều, mắt quét qua nhìn. Giờ chúng ta phải làm sao? Bên trong hóa thần trì này, bởi do tất cả tiền bối tạo hóa cho nên huyết mạch lực cực kỳ nồng đậm, cuối cùng ngưng kết thành huyết tinh. Đối với thần thú chúng ta mà nói chính là thuốc bổ tuyệt thế. Nếu có thể cắn nuốt luyện hóa, hiệu quả tiến hóa huyết mạch bản thân. Trong đôi mắt đẹp của cửu U thoáng hiện vẻ nóng bỏng, nàng nhìn tứ phía nói. Mà huyết khí của huyết tinh này cực kỳ thịnh, đủ để hóa thành thần thú chi hải. Thần thú chi ảnh ngào dù trong hóa thần chi này, nếu có thể tìm được thì lấy đi được. Có điều chúng ta phải nắm chặt thời gian. Hóa thần chi này nhìn là vô biên vô tận, nhưng huyết tinh ngừng kết mỗi lần đều có hạn. Những thiên kiều siêu cấp thần thú chủng tộc khác chắc chắn là dùng tốc độ nhanh nhất cướp đoạt. Huyết khí thịnh vượng sao? Mục Trần hơi chợt ngầm, sau đó mắt khép hờ, linh lực cảm ứng quét xa. Dù là trong vùng biển rộng khắp nơi đều là tràn ngập huyết khí, thế nhưng mà huyết khí của huyết tinh chắc chắn đậm đặc hơn. Cho nên nếu như gần tới thì hắn cũng sẽ có cảm ứng. Cửu U thấy Mục Trần dò xét đứng một bên, không lên tiếng tránh quấy rầy hắn. Mục Trần dò xét hồi lâu, sau đó mắt đột nhiên mở ra nhìn phía tây bắc. Bên kia có một luồng khí huyết thịnh vượng. Đi. Cửu U nghe vậy tinh thần nhất thời rung. Sau đó hai người vọt ra, thân ảnh hai người tạo thành hai cái rãnh nước thật sâu trong biển nước xanh biếc. Dựa theo phương hướng Mục Trần chỉ dẫn, hai người lướt đi chừng mấy phút đồng hồ. Thân hình dần dần chậm lại, mắt lộ kỳ quang về phía trước. Ở nơi đó một con thần ưng màu vàng to lớn vỗ cánh bay lượn, huyết khí ngập trời tản ra cuồn cuộn. Trong mắt Mục Trần có linh quang ngừng tụ, dĩ nhiên có thể thấy ở nơi trung tâm thần thể thần ưng này có một viên huyết hồng linh châu mượt mà trên viên linh châu này còn ẩn chứa huyết khí thịnh vượng, hay cả hắn cũng cảm thấy hơi chát lưỡi. Con thần ưng màu vàng này dù chỉ là huyết tinh biến thành, nhưng huyết khí quá mạnh mẽ, đồ đệ địch nổi cường giả đại viên mãn địa chí tôn. Cửu U cười khổ một tiếng, đây là lý do tại sao những người có thực lực dưới thiên chí tôn lại cần mang một vị hộ pháp khí và hóa thần chỉ. Nếu không bằng thực lực của nàng, dù có tìm được huyết tinh cũng không thể đánh nó về nguyên hình để cắn nuốt luyện hóa. Để ta tới đi. Mộc Trần cười nói, tay áo vùng, linh lực mênh mông quét qua trực tiếp hóa thành một đại thủ che trời chộp về thần ưng. Thấy đại thủ chộp tới thần ưng do huyết tinh tạo thành dường như có cảm giác, dù không có linh trí, lại hành động theo bản năng. Lúc này mới vỗ cánh bay đi. Nhưng mà đôi cánh mới rung lên, đại thủ đã chộp xuống, không chút khách khí, nặng nề nắm nó trong tay. Sức mạnh bộc phát, thần ưng theo đó mà nổ tung. Huyết khí nan tràn, Mộc Trần xòe tay, trong đó bắn ra một đạo huyết quang cuối cùng trôi lơ lửng trong lòng bàn tay hắn. Đó là một viên huyết hồng linh châu lớn chừng năm đấm, màu sắc cực kỳ tươi đẹp, trong đó tản ra huyết khí nồng nặc ngất trời. Mộc Trần chằm chằm nhìn viên huyết tinh, cảm thụ huyết khí trong đó, cũng kìm không được có chút sợ hãi than. Tiếp đó thần sắc hắn chợt động, cảm giác trên cánh tay hắn, chân lòng chân vượng trên hình luôn ẩn giấu trong cơ thể, lúc này phát ra tiếng vượng mình lòng ngầm. Bọn chúng phát ra một cái xung động cực kỳ đói khát, tơ hồ hận không thể một hớp nuốt viên huyết tinh này. Cảm nhận sự biến hóa trong chân lòng, chân ninh trì, chân phượng chi linh, Mộc Trần có chút kinh ngạc. Thời điểm trước khi tiến vào thiền chi tôn, chân long chân phượng chi linh này có trợ giúp không nhỏ với việc tăng sức chiến đấu của hắn. Theo việc hắn tiến vào thiền chi tôn, hai đạo chân linh này trở nên có chút gần gà. Bởi vì bọn chúng chỉ có chiến lực địa chi tôn, dù triệu hồi ra cũng chẳng có tác dụng. Mục Trần nghĩ tới nhiều biện pháp cố gắng cho hai đạo chân linh này tiến hóa, chân chính tử linh hóa thành thật, trở thành chân long chân phượng, mãi cũng chẳng thành công. Xem ra hóa thần chỉ này cũng là một cách duyên đối với hai đạo chân linh của ta. Mục Trần như có điều suy nghĩ, nếu hai đạo chân linh này cũng có thể đột phá tới thiền trí tồn, như vậy mới có thể chân chính thể hiện uy năng. Những ý nghĩ này thoáng chạy trong đầu Mục Trần, sau đó bị hắn kìm xuống, ngón tay vúng tới, đem viên huyết tinh bắn về phía Cửu U. Lần này tới hóa thần chỉ mục đích chủ yếu nhất là giúp Cửu U triệt để hoàn toàn tiến hóa. Cho nên là ít nhất cũng phải chờ được Cửu U đạt mục tiêu mới là tới việc của hắn. Cảm ơn, nhận thấy huyết tinh, Cửu U không có kiểu cách kẽ hé miệng. Viên huyết tinh đều hóa thành một đạo huyết quang bay vào, chớp mắt sau đó, huyết lãng cuộn cuộn đột nhiên bộc phát từ cơ thể nàng. Trên da thịt non mềm của Cửu U hiện ra từng đạo huyết văn. Trong cơ thể nàng dường như phát sinh biến hóa to lớn, huyết khí cuộn cuộn hòa vào máu thịt, khiến cho huyết mạch bất từ điều ẩn chứa trong cơ thể bắt đầu nồng đậm. Biến hóa như vậy kéo dài chừng nửa nén hương, Cửu mới mở mắt ra, nhất thời trong con ngươi có hỏa viêm tím sậm u ám hiện lên. Không hổ là hóa thần chi, Cửu kìm không được tán thưởng một tiếng. Trước kia nàng gian khổ tu luyện cũng có thể khiến cho huyết mạch trong cơ thể sâu đậm hơn một phần. Thế mà giờ đây, một cái viên huyết tinh cũng có thể khiến nàng cảm giác được sự tăng trưởng rõ rệt. So sánh hai thứ với nhau thật là khiến người ta cảm thán không thôi. Mục Trần cảm giác được sự tăng tiến rõ rệt của Cửu U, có điều cách này không ngoài suy nghĩ của hắn. Thần thú tu luyện khác với nhân loại yếu đuối nhưng trải sinh khổ tu, thực lực tăng lên từng bước, mà thần thú thì bẩm sinh mạnh mẽ nhưng muốn tăng tiến tương đối chật vật, chỉ khi nào cơ duyên có mới đột nhiên tăng mạnh. Tiếp tục đi. Mục Trần cười nói, huyết tinh trong hóa thần chỉ đúng là hiếm có, số lượng dù sao có hạn cho nên nhất định phải tận dụng thời gian đạt lấy. Thanh âm vừa dứt, hắn lần nữa vọt về phía trước mà Cửu U lập tức theo sát sau. Trong khoảng thời gian mấy canh giờ tiếp đó, dựa vào cảm ứng của Mục Trần, họ là lục tục gặp 7 đầu cự thú do huyết tinh biến thành, cuối cùng đều bị Mục Trần dễ dàng cho một đát đánh về nguyên hình, biến thành từng viên huyết tinh mênh mông huyết khí rơi vào bụng Cửu U. Được từng viên huyết tinh tẩm bổ, khí tức Cửu U nhanh chóng tăng, trong cơ thể khí huyết mênh mông hùng hồn thậm chí tản ra mơ hồ, hóa thành quang ảnh của một quả trứng khổng lồ màu đen sau lưng nàng. Mục Trần biết đây là huyết mạch trong cơ thể Cửu U hóa thành, đợi khi một khắc quả trứng khổng lồ kia mở ra, chính thức nàng là tiến hóa trở thành bất từ điểu thượng cổ. Cuối cùng cũng cảm ứng được một cơ hội tiến hóa, Cửu U mở mắt. Giờ phút này gương mặt nàng có hiện kích động, dù sao ngày này nàng đã chờ mong quá lâu, có điều muốn nắm chắc cơ hội sợ rằng còn cần nhiều huyết mạch khí. Mục Trần vẫn đang ngưng mắt nhìn phía bên trái, nghe cửu nói vậy khẽ mỉm cười nói, ta cảm ứng được một đại gia hỏa. Thời điểm trước đó khi cửu ủ cắn nuốt tinh huyết, hắn là cảm giác ra, sau đó là một phía xa cảm ứng luồng huyết khí cực kỳ thịnh vượng, huyết khí như vậy còn đậm đặc hơn những cái trước cộng lại. Đầu huyết tinh kia sợ rằng huyết khí phải mạnh ngang với linh phẩm thiên chí tôn. Mục Trần không kịp chờ đợi vọt ra xa, cứu thế vậy cũng nhanh chóng đuổi theo. Mười mấy phút sau, Mục Trần dừng lại, mắt lộ kỳ quang phía trước. Phía sau lưng hắn, khuôn mặt cửu thoáng hiện vẻ khiếp sợ. Bởi trước hai người, thấy một cái cự côn khổng lồ mấy vạn trượng đang chậm rãi bay lượn. Mỗi lần nó lướt qua là bộc phát ra khí lãng cuồn cuộn, cuốn tới ức vạn sóng chảy. Huyết khí đầu huyết tinh này có thể so với linh phẩm sơ kỳ. Mục Trần tán thưởng một tiếng, sau đó không chút do dự xuất thủ. Linh lực đại thủ từ trên trời rơi xuống, phong tỏa tất cả đường lui của huyết tinh cự côn. Dù huyết khí của nó có thể so với linh phẩm sơ kỳ thiên chi tôn, nhưng thủ đoạn yếu kém, cơ bản không phải là đối thủ của Mục Trần. Cho nên Mục Trần vừa ra tay chắc chắn sẽ bắt được. Nhưng mà trong lúc linh tự lực đại thủ ra bắt huyết tinh cự côn, chợt dị biến chuyển tới, một chiếc lồng kim sắc xuyên thủng hư không, giống như một cái chuôi thiên nhận, gào thét xuống trực tiếp chém vỡ đại thủ. Đột nhiên xuất hiện dị biến, khiến mắt Mục Trần thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, chậm rãi ngẩng đầu, mắt lạnh lùng nhìn nơi xa, chỉ thấy nơi đó bóng người kim quang đạm nước, sau đó tay ôm ngực ở nơi đó, mặt mang vẻ châm chọc nhìn, dáng vẻ rõ ràng là kẻ châm chọc Mục Trần bên ngoài hóa thần chỉ, phương kính của kim quang điêu tộc. Phương kính tay ôm ngực, mặt lộ hung quang nhìn Mục Trần, tiếng quát lạnh chuyển ra nơi biển sâu. Con huyết tinh cự côn này ta đã nhắm, cho các người thời gian 10 hơi thở, lập tức cút cho ta. Trong 1453, trấn áp bên ngoài hóa thần chỉ, sau khi đám Mục Trần cửu Hoàng Huyền Chi tiến vào hồ nước xanh biếc xong, chỉ thấy hoàng kim của tay áo bên trên hồ nước từng cột nước bóng lên cao, kết thành từng chiếc thủy tinh kính trong suốt giữa không trung. Mà trong thủy tinh kính bóng người hiện ra rõ ràng là người mới xông vào hóa thần trì. Mà bên ngoài hóa thần trì, những cường giả các phe thần thú chủng tộc khác không ngừng quét mắt nhìn thủy tinh kính. Khi họ thấy bên trong xuất hiện toàn là huyết tinh thần thú thì phát ra tiếng kinh hồ thật thấp, thanh âm là tràn đầy hâm mộ. Đối với mỗi thần thú mà nói, huyết tinh thần thú cũng là vật đại bổ, thời điểm bình thường cơ bản không chỗ nào tìm được, cũng chỉ trong hóa thần trì này mới có thể tìm ra. Hả? Mà khi họ đang hâm mộ, chợt là có tiếng kinh dị truyền ra, có người chỉ về chiếc thủy tinh kính kinh thành nói, phương kính kia tìm tới Mục Trần rồi. Nghe vậy, nhất thời đông đảo ánh mắt bắn về phía thủy tinh kính. Quả thế, ở trong đó Mục Trần cùng cựu U đang rằng có với phương kính của kim hoàng điều tộc. Hắc, xem ra phương kính này quyết tâm muốn đối phó Mục Trần lấy lòng Hoàng Huyền Chia. Những cái cảnh rằng coi trong thủy tinh kính, nhất thời có người thầm cười nói. Nhưng Mục Trần cũng chẳng phải trói hồng mềm, chớ nhìn hắn thực lực là linh phẩm trung kỳ, nghe nói khi ở phù đồ cổ tộc, hắn giờ vào thực lực bản thân đánh bại một trưởng lão tiên phẩm sơ kỳ. Người cũng chớ xem nhẹ phương kính, hắn thân là tiêm kim hỏa kim điều tộc, khổ tu cũng hơn 200 năm. Dù chỉ là linh phẩm hậu kỳ, nhưng thân là siêu cấp thần thú, sức chiến đấu vốn là cường hãn hơn so với nhân loại. Thời gian trước nghe nói phương kính giao thủ với tiên phẩm sơ kỳ thiên chí tôn nhân loại, nhưng người này dốc hết sức cũng chẳng làm gì được hắn. Thật vậy sao? Như vậy có chút thú vị. Chuyện Mục Trần đại náo phù đồ cổ tộc sớm đã nghe vô số lần, hôm nay ta lại muốn xem rốt cuộc hắn thực có bản lãnh hay không. Ha, nếu hắn mà trực tiếp thua trong tay phương kính, vậy thật đúng là có chút buồn cười. Đến lúc đó những trưởng lão kia của phù đồ cổ tộc sợ rằng mất mặt xanh mét. Xung quanh hóa thần trì đông đảo cường giả thần thú chủng tộc xì xào bàn tán, có điều hiển nhiên là phần lớn ôm tâm lý muốn xem kịch vui. Hơn nữa giữa nhân loại và thần thú, dĩ nhiên là họ nghiêng về phương kính chiến thắng. Như thế cũng tốt, để cho sinh linh đại thiên thế giới biết thiên kiều nhân loại vẫn có chút chênh lệch với thiên kiều siêu cấp thần thú chủng tộc họ. Mười hơi thở đã qua, các người còn chưa hút. Mặt trăng bên ngoài trong bên lúc bên ngoài tập trung toàn bộ sự chú ý trên thủy tinh kính. Trong hóa thần trì, phương kính khoanh tay trước ngực, mắt mang hùng quang nhìn chằm chằm Mộc Trần sâm nghiêm nói. Ngủ xuẩn, Mộc Trần nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói hai chữ, sau đó không thèm ý, miệng hơi hé, chỉ thấy tử sắc hỏa viêm quét qua, trực tiếp bao phủ động biết tình cự cồn đang muốn trốn. Tử sắc hỏa viêm xuất hiện, nhất thời nhé mắt, nước biển xung quanh bốc hơi, nhiệt độ kinh khủng lan ra. Không biết sống chết, phương kính thấy Mộc Trần không thèm đếm xỉa tới hắn mà xuất thủ với huyết tình cự cồn, thì thốt lên giận dữ, mắt hùng quảng cường thịnh, tay đưa ra nhất thời hóa thành kim quang sáng chói, một cách kim chảo như làm bằng hoàng kim, xé rách không gian trở về phía huyết tình cự cồn. Mộc Trần mắt lạnh lùng, bốn ngón tay ra tử viêm vốn là hướng phía huyết tình cự cồn, lúc này chợt quay đầu, hóa thành một con viêm long, dương nanh múa vuốt, quấn quanh hoàng kim cự chảo. Xèo xèo, tứ kim tràn ngập lên, lửa cháy tới đâu, hoàng kim cự trảo nhanh chóng bị hỏa tàn tới đó, ngắn ngủi vài hơi thở là hóa thành hư vô. Cái gì? Phương kính thế vậy, còn người nhất thời trở nên co rụt, hiển nhiên không ngờ tới tử viêm của Mộc Trần bá đạo như vậy. Hỏa tam kim sắc cự trảo sau Mộc Trần vùng téo, tử viêm lần nữa bao phủ huyết tinh cự côn. Cự côn nhất thời điên cuồng dãy giụa, mười mấy hơi thở sau biến thành một viên huyết tinh to bằng đầu người rơi vào tay Mộc Trần. Mộc Trần nhẹ nhàng tung tung viên huyết tinh tràn ngập huyết khí kinh khủng. Sau đó vứt cho cựu ô nói, người trước tiền cắn nuốt đi. Cựu nhận lấy huyết tinh cũng có chút lo lắng nhìn phương kính một cái. Không cần lo lắng, sợ bán còn chưa có tư cách cấp đi huyết tinh. Mộc Trần cười nhạt, nghe Mộc Trần nói thế cựu hoàn toàn yên lòng. Vì thế trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, tay như là bao cả nhật nguyệt, đưa viên huyết tinh to bằng đầu người kia giữa lòng bàn tay. Khi mà linh lực vận chuyển chỉ thấy, viên huyết tinh kia nhất thời hóa thành huyết khí nồng nặc như thực chất, lượn lờ bay lên theo hơi thở của cựu U trôi vào cơ thể. Và trong lúc cựu U cắn nuốt huyết tinh, Mộc Trần đứng che viết trước nàng mắt yên tĩnh, không có gợn sóng, nhìn về phương kính đang mặt xanh mét. Người đúng là đang tìm chết. Phương kính mặt xanh mét, thanh âm giận dữ tràn đầy sát ý. Hắn không ngờ tới Mộc Trần lại không có hắn ra gì như vậy. Không chỉ là không để ý uy hiếp của hắn chút nào, ngược lại trực tiếp xuất thủ cướp huyết tinh, thậm chí còn để cửu u luyện hóa hấp thu trước mặt hắn. Muốn lấy lòng chủ tử của người thì vẫn nên chọn cách nào ổn thỏa, chớ tới chỗ ta tự mình mất mặt. Mộc Trần liếc mắt nơ đáng. Ha ha. Phương kính hoàn toàn là bị kích nổ, giận dữ cười như điên, chớp mắt sau đó chỉ thấy cơ thể bộc phát ra kim quang mênh mông, mà thân hình hắn lúc này biến thành con cự biểu màu vàng khổng lồ mấy vạn trượng. Cái con chim khổng lồ này cực kỳ thần dị, toàn thân đầy lông vũ màu vàng, thế nhưng đầu lại là đầu của điêu, hai mắt to lớn lại lóe ra kim quang rét lạnh đáng sợ. Đây chính là bản thể của phương kính kim hoàng điêu, có huyết mạch của hoàng tộc cùng điêu tộc cực kỳ hung hãn. Hiển nhiên phương kính là hoàn toàn nổi sát tâm, vừa ra tay trực tiếp biến về bản thể. Tiểu tử, hôm nay ta muốn đem người bầm thầy vạn đoạn, đem máu thịt người nhập vào cái hóa thần chi này. Kim hoàng điêu khổng lồ bộc phát ra thanh âm bén nhọn, hai cánh đập mạnh màng theo gió lốc. Chỉ sợ người chẳng có bản lãnh bực đó. Mộc Trần cười lạnh. Ong ong. Lần này Kim Hoàng Điêu cũng không có nói thêm, trực tiếp đập mạnh tới cánh lớn. Trong nháy mắt kim quang mênh mông bộc phát, vô số linh vũ màu vàng bắn ra, bao phủ phạm vù mấy vạn trượng. Mỗi một chiếc linh vũ màu vàng này đều là linh lực cực kỳ cô đọng biến thành sắc vô cùng, cho dù là linh phẩm tuyệt thế thánh vật cũng dễ dàng bị xé rách. Linh vũ bao phủ tới, lúc này sau lưng Mộc Trần cũng có ánh sáng tự kim nở rộ, bất hủ kim thân to lớn hiện ra, ánh sáng bất hủ tản ra như tạo thành một cái màn hào quang, đình đình đình, vô số linh vũ hùng hãn bắn lên hào quang tự kim, rốt cuộc không có thể nào xâm nhập được, bị hắn ra ngoài. Một cái đợt công kích không có kết quả, phương kính không lập tức dừng thế công vô dụng, trong con người màu vàng lóe như hàn quang. Chợt hắn chậm rãi dương đôi cánh màu vàng lớn bên trên, trên cánh linh vũ giống như hoàng kim tiết, hoàn toàn đủ để xé rách hư không. Từng tia khí thế không cách nào hình dung đang tản ra, đủ để làm cho tiên phẩm sơ kỳ thiên trí tồn bình thường cũng không dám khinh thường. Phương kính kia muốn vận dụng thiên sinh thần thông. Bên ngoài hóa thần chỉ, mọi người đang chú ý tới hai người chiến đấu, mắt đều ngừng tụ ngừng trọng nói. Hết thảy siêu cấp thần tú đều có thiên sinh thần thông, uy năng kinh khủng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao sức chiến đấu của siêu cấp thần thú luôn mạnh hơn so với cường giả nhân loại ngang hàng. Tiểu tử, ngươi có thể chết dưới thiên sinh thần thông của ta cũng không coi là nhục đâu. Hoàng kim điêu sò phường kính biến thành bộc phát ra thanh âm bén nhọn. Chớp mắt sau đó, chỉ thấy trên cặp cánh của hắn kim quang như làng thủy ngân ngập ra, cuối cùng hai cánh đột nhiên chém xuống. Thiên sinh thần thông chạm thần chi dực, hai cánh hoàng kim chém xuống, trong nháy mắt tựa như có một đạo kim quang xé rách thiên địa. Lúc này nước biển phía trước đều bị cứng rắn xé một cái vệt sâu không thấy đáy. Đạo kim quang này tựa có thể chém rách vạn vật trên thế gian, sắc bén không cách nào tả. Một cái đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, Mộc Trần ngẩng đầu, mắt híp lại, sau đó là hai tay kết ấn nhanh chóng. Ông trên thân thể của bất hủ kim thân đằng sau, ánh sáng từ kim bộc phát, từng đạo bất hủ thần văn ngưng luyện ra giống như cự lòng chiếm cứ xung quanh. Ngắn ngủi vài hơi thở, số lượng bất hủ thần văn đã đạt đến số lượng tình người 700 đạo. Bằng thực lực hiện tại của Mộc Trần, bất hủ kim thân hầu như đã tu luyện tới đại thành. Số lượng bất hủ thần văn có thể ngưng luyện phải nhiều hơn kinh khủng so với quá khứ. 700 đạo thần văn rốt cuộc khi Mộc Trần búng tay thì dung hợp lại một chỗ với tốc độ kinh người. Tử kim ánh sáng đại phóng, trong đó mơ hồ hiện ra một thanh tử kim trưởng đao, trên nó bao quanh bất hủ khí. Mộc Trần nhìn đạo kim quang đang giáng xuống cười nhạt nói: người có chạm thần dực, ta thì có tàn sát hoàng đao. Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy thanh tử kim cự đao phóng lên cao, sau đó một đao chém xuống. Chớp mắt sau đó, thiên địa dường như ảm đạm xuống, một vệt sáng tử kim quẹt qua, cuối cùng dùng tốc độ kinh người nặng nề va chạm tới kim quang. Ầm ầm. Vào lúc này, nước biển phạm vì mấy chục vạn trượng xung quanh tựa như bị ép xa, tạo thành một vùng chân không lớn vô cùng. Bên ngoài hóa thần trì, mọi người cũng khẩn trương nhìn vào trong thủy tinh kính, hiển nhiên không biết và trạng kịch liệt như vậy rốt cuộc ai có thể chiếm thượng phong. Sâu trong vùng biển xanh biếc, nước biển dần hồi phục lại, ánh sáng tiêu tan, hoàng kim điêu to lớn trên cao, nhưng mà ánh mắt mọi người chợt co rụt, bởi vì họ nhìn thấy bên trên chiếc cánh màu vàng của hoàng kim điêu xuất hiện vết máu thật sâu, linh vũ xung quanh vết máu đều vỡ hết. Sao có thể? Họ không khỏi khiếp sợ thất thanh. Làm sao có thể? Trong đại dương xanh thẳm, thanh âm bén nhọn tương tự vàng kinh hãi từ miệng phương kính. Hắn là không thể tin nổi, nhìn vết máu bên trên cánh của mình. Lúc trước nếu không phải chạm thần dược quán hóa giải phần lớn sức mạnh ánh đao kia, sợ rằng lúc này cánh của hắn sớm bị chặt xuống. Phải biết hắn là siêu cấp thần thú, thân thể cường hãn vô cùng, đủ để sánh ngang linh phẩm tuyệt thế thánh vật. Không hổ là siêu cấp thần thú, quả nhiên da thô thịt dày. Mà trong lúc phương kính đang hoảng sợ, Mộc Trần nhíu mày một cái, vốn cho rằng một chiều dễ như trở bàn tay, thậm chí ngay cả cánh của phương kính cũng không thể chặt đứt. Người đợi đó, thù trảm thương cánh tay hôm nay ta nhất định đòi. Phương kính kinh hãi trong nháy mắt đột nhiên phục hồi, ánh mắt ác độc nhìn Mộc Trần, quát chói tai một tiếng, sau đó quyết định thật nhanh vỗ cánh lùi lại. Lần giao thủ này khiến hắn hiểu, Mộc Trần chắc mắt dù là linh phẩm trung kỳ, nhưng sức chiến đấu là kinh khủng hơn cả siêu cấp thần thú như hắn. Mặc dù điều này hắn cơ bản không muốn thừa nhận, nhưng mà bất kể muốn hay không muốn, hắn đều biết. Nếu như mà tiếp tục ở lại đây không chừng thật sự thua trong tay Mộc Trần. Mộc Trần lạnh lùng nhìn phương kính vỗ cánh chạy thục mạng, trong mắt đen hiện ra ý cười lạnh. Muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, nào có dễ như vậy. Vậy người có thể làm gì? Lão tử đánh cộng lại người, người cũng không thể đuổi kịp ta. Tiếng cười chói tai của Phường Kính chuyển tới. Hắn dù gì là phi cầm thần tú, am hiểu nhất là tốc độ. Một khi muốn trốn chạy, dù là tiên phẩm thiên trí tồn cũng chỉ là hít bụi phía sau. Thật không? Mục Trần cười châm biếm. Phương Kính dùng mình trong lòng, cảm giác một ít bất an. Sau đó điên cuồng đập mạnh hai cánh định lập tức thoát đi. Nhưng trong lúc thân thể to lớn hắn đang phá không chạy đi, chợt cảm giác không gian bốn phía xung quanh động lại. Đồng thời cái bóng to lớn trên trời giáng xuống. Phương Kính hoàng sợ ngẩng đầu, sau đó thấy một tòa cự tháp vô cùng lớn đột nhiên từ trời cao giáng xuống. Mà cũng vào lúc này nháy mắt, tầm mắt Phương Kính chợt tối om lại. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.